Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Phương Ngoại Chi Nhân. Ba càng cầu đặt mua, Đại Tùy Vương Triều, 9 Hoàng Cung, Dương Tranh ngồi ở giường trên, tả hữu phân biệt là Cốc Tư Tiên cùng Tả Thi, hắn một bên hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, vừa nhìn lơ lửng tại hắn trước mặt Tuyết Ẩm Cuồng Đao. Tuyết Ẩm Cuồng Đao chính phía trên, một đạo thanh sắc hư ảnh hiện lên. Cái này thanh sắc hư ảnh liền là trước đó người áo xanh nguyên thần. Cái này người áo xanh là Phương Ngoại Chi Nhân. Đáng chết, thả ta, Tà Đế Dương Tranh, ta tồn tại không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngươi mặc dù có cường đại chiến lực, là nhân gian thiên tử, có thể cùng ta so sánh, liền là thiên địa khác biệt. Ta là trên trời mây, ngươi là trên đất bùn, dơ bẩn không chịu nổi. Thả ta, nếu không ngươi nhất định gặp sát sinh hóa. Thanh sắc hư ảnh liên tục nộ hống. Nga, không thể trêu chọc ngươi. Ngươi như thế lợi hại, có lai lịch như vậy, thế nào vẫn là bị lão tử cho bắt tương đương ở a? Tới, đem ngươi lai lịch nói cho lão tử nghe nghe. Khiến lão tử chấn kinh chấn kinh. Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng, miệt thị thanh sắc hư ảnh, một cái Phương Ngoại Chi Nhân cũng dám kiêu ngạo như vậy, hơn nữa còn là liền thịt tương đương thân cũng không một cái nguyên thần. Thật sự cho rằng bản công tử không có thấy qua việc đời a? Các ngươi những cái này Phương Ngoại Chi Nhân lợi hại hơn nữa, có mấy cái có thể bay đến tầng khí quyển bên ngoài đi. Bản công tử Cố Hương, nhân tạo phi hành khí đều có thể bay đến hỏa tinh đi lên. Các người những cái này Phương Ngoại Chi Nhân, có mấy cái có thể bay trên hỏa tinh. Chớ trang bức gặp sét đánh. Sắc mặt lạnh lẽo, Dương Tranh tâm niệm khẽ động. Tuyết Ẩm Cuồng Đao u quang lóe lên. Ngay sau đó liền là tư tư thanh âm, lôi quang thoáng hiện, oanh kích lấy thanh sắc hư ảnh. A, thanh sắc hư ảnh liên tục hét thảm, bị Tuyết Ẩm Cuồng Đao bên trong bôn lôi lực cho bổ đến tan rã. Ngươi không phải rất trâu sao? Thế nào liền cái này điểm lôi đình chi lực đều tiếp nhận không được? Dương Tranh cười hỏi nói, đáng chết, Dương Tranh, ngươi một cái phàm nhân, dựa vào cái gì nắm giữ cái này chờ cường đại mà thần binh? Thanh sắc hư ảnh hét thảm gào lớn. Địa thần binh, ha ha, ngươi sai. Lão tử Tuyết Ẩm Cuồng Đao, dùng tài liệu là nữ hoa bổ thiên thần thạch, chỉ là rèn đúc trình độ kém một điểm. So thiên thần việc binh sai như vậy một điểm điểm. Bất quá, Tuyết Ẩm Cuồng Đao cùng thiên tinh đều là thần thạch chế tạo. Chờ bản công tử lấy được thiên tinh, đem cả hai dung hợp, đến lúc rèn đúc ra một cái tuyệt thế thần binh. Hắc hắc, các ngươi những cái này Phương Ngoại Chi Nhân, bản công tử một đao liền có thể chém giết một cái. Dương Tranh mở miệng, nguyên thần những thứ này, bình thường tới nói, sợ nhất lôi đình, hơi không chú ý, cũng sẽ bị oanh cái hình thần câu diệt. Dương Tranh tu luyện thiên địa âm dương đại đạo, có thể nói có thể bao dung vạn vật, lại tăng thêm chiến thần đồ lục cùng hồn thiên bảo giám đều có hấp thu lôi đình dị năng, thậm chí có chút ít chiêu thức liền là lôi đình, tự nhiên là không e ngại lôi đình. Trước mắt cái này Phương Ngoại Chi Nhân nguyên thần vậy liền rất phổ thông, tự xưng cao quý vô cùng, trên thực tế liền cùng Dương Tranh nguyên thần so sánh vậy liền là xà cùng long khác biệt. Người áo xanh là xà, Dương Tranh là long, chân long. Ha ha, buồn cười, liền bằng ngươi cũng muốn lấy được thiên tinh. Ha ha, Dương Tranh, cho dù ngươi biết thần binh đại lục, cũng bất quá là da lông thôi. Ngươi nhãn giới lại mở rộng rãi, nhìn thấy cũng bất quá phiến này lục địa. Dương Tranh, ngươi tại thần binh đại lục bên trên tính không được cái gì, còn mưu toan lấy được thiên tinh, quả thực là người si nói mộng. Thanh sắc hư ảnh cười lạnh. Phải không? Trẫm không muốn cùng ngươi hàn huyên những cái này. Hiện tại, nói cho trẫm ngươi lai lịch. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Lười nhác cùng thanh sắc hư ảnh tiếp tục trò chuyện tiếp. Cái này thanh sắc hư ảnh liền là điển hình bản thân cảm giác lương giống. Giống như xuất thân lai lịch cực kỳ bất phàm. Liền tự nhận là cao hơn người bình thường ra nhất đẳng. Không đem người bình thường để ở trong mắt. Có một cỗ thiên sinh cảm giác ưu việt. Tại Dương Tranh nhìn đến. Cái này thanh sắc hư ảnh liền là một thật đáng buồn ưu việt chó thôi. Thật đáng buồn vừa đáng thương. Bản công tử biết, xa xa so ngươi cái này phương ngoại chi nhân biết rất nhiều. Bản công tử cố hương, thế nhưng là một cái khoa học thế giới. Các ngươi những cái này ưu việt chó, biết cái gì là khoa học sao? Ha ha, đem lão tử chọc tới. Nghĩ biện pháp khiến tà đế hệ thống làm ra bom nguyên tử tới. Nhìn các ngươi bọn gia hỏa này không vừa mắt, trực tiếp hướng các ngươi tông môn trên núi ném bom nguyên tử. Bum, hôi phi yên diệt. Ha ha, Dương Tranh, ngươi quả nhiên là sợ. Thanh sắc hư ảnh cuồng tiếu. Sợ, bản công tử tự điển trong cũng không cái này chữ. Dương Tranh cười, tâm niệm khẽ động. Tuyết ẩm cuồng đao u quang lấp lóe. A, thanh sắc hư ảnh trong nháy mắt hét thảm, theo lấy lôi quang không ngừng. Thanh sắc hư ảnh hét thảm không ngừng. Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng ngươi khoác lác. Sớm điểm nói ra, sớm điểm giải thoát. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Lớn lối có thể, bất quá đến có lớn lối thực lực a. Giống như cái này người áo xanh đều thành bắt làm tù binh còn lớn lối như vậy. Hắn cho rằng hắn cha là thiên đế à. Liền tính hắn cha là thiên đế, bản công tử cũng không sợ. Cái này thời kỳ thiên đế đã sớm vẫn lạc. Thời gian một nén nhang sau, Dương Tranh thu ý nghĩ. Tuyết ẩm cuồng đao dung hợp bôn lôi đao lôi đình chi lực trong nháy mắt ẩn vào trong thân đao. Mà này người áo xanh nguyên thần giờ phút này đã phiêu hốt bất định. Phảng phất tùy thời có thể tản diệt một dạng. Nói, ta nói, không nên dùng lôi đình hành hạ ta. Người áo xanh hư nhược đến cực điểm. Mở miệng khẩn cầu Dương Tranh. Lần này không còn dám lớn lối. Ta kêu Từ Sinh, thần binh đại lục thiên môn đạo sĩ. Ta cha chính là Từ Phúc, lại tên Đế Thích Thiên. Chính là thiên môn chủ, ta phụ đế thả thiên, trưởng sinh bất tử, nắm giữ vô thượng uy năng, dùng thiên hạ thương sinh làm quân cờ. Dương Tranh, ngươi buông tha ta, chờ ngươi đến thần binh đại lục, ta có thể hướng ta cha thỉnh cầu, thu ngươi làm đệ tử, cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Từ Sinh, Từ Phúc, Đế Thích Thiên, thiên môn chủ. Cái này người áo xanh là Từ Phúc nhi tử. Cha người cùng thiên địa minh minh chủ người nào lợi hại hơn một điểm. Dương Tranh trong lòng kinh ngạc. Sắc mặt bất biến. Mở miệng hỏi. Thiên địa minh chủ làm sao có thể cùng ta cha so sánh. Ta cha. Thọ nguyên vô tận. Thiên địa minh chủ bất quá mấy trăm tuổi thọ nguyên. Hừ. Thiên địa minh tuyệt học. Thượng thiên dưới địa chí tôn công. Chỉ là uy lực mạnh mẽ. Căn bản cầu không được trường sinh. Mà ta phậu đế thả thiên tự chế. Thánh tâm quyết. Là trường sinh bất tử tuyệt học. Thanh sắc hư ảnh ngạo nghễ nói. Vậy ngươi cha và đại la sát tông tông chủ so sánh đây. Dương Tranh cười một tiếng. Lại hỏi nói. Đại la sát tông tông chủ tu luyện là la sát khôi. Cảnh giới càng sâu. Càng tiêu hao bản nguyên, luyện đến cực sâu chỗ, thi triển chiêu số, liền tương đương tự sát. Uy lực mặc dù mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không phải ta phụ đế thả thiên đối thủ. Thanh sắc hư ảnh ngữ khí càng ngày càng kiêu ngạo. Nga, như vậy nhìn đến, cha người vẫn là rất lợi hại, liền là không biết có đánh hay không đến qua huyền thiên tà đế. Dương Tranh nhẹ cười nhẹ một tiếng, tiếp tục dò xét thần binh đại lục tin tức. Huyền Thiên Tà Đế, hừ, mấy trăm năm trước liền đã im hơi lặng tiếng, làm sao có thể là ta cha đối thủ. Liền tính Huyền Thiên Tà Đế tái thế, ta phụ đế Thả Thiên cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thanh sắc hư ảnh tựa hồ rất xem thường Huyền Thiên Tà Đế. Này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đây. Dương Tranh lặng yên bất động âm thanh, tiếp tục dò xét, ha ha, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Bất quá là nhị lưu tông phái Thiên Hạ Hội trong hai cái lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài thôi. Không cần nói ta cha, liền là ta, một ngón tay cũng có thể nghiền chết bọn họ. Thanh sắc hư ảnh cười to, bất quá tiếng cười im bặt mà dừng, chết chết tập trung vào Dương Tranh. Không đúng, ngươi làm sao biết bên người đại lục nhiều đồ như vậy? Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều là tiểu thí hài. Tại giang hồ trên căn bản không có gì thanh danh. Trừ ta cha chú ý bọn họ bên ngoài. Những người khác căn bản sẽ không tận lực đi chú ý hai cái tiểu thí hài. Ngươi không phải phiến này lục địa người. Ngươi cũng là thần binh đại lục người. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh sắc hư ảnh rốt cuộc phản ứng qua tới, liên tục đếm hỏi, ta a là phương ngoại chi nhân. Dương Tranh cười ngạo nghễ, hướng về phía thanh sắc hư ảnh một trào, đem thanh sắc hư ảnh phong ấn tại tuyết ẩm cuồng đao bên trong. Hắn là xuyên Việt giả, không phải võ lâm đại thế giới người, tự nhiên xem như là phương ngoại chi nhân, hoặc là thiên ngoại chi nhân. Mà thiên ngoại chi nhân, cũng có thể gọi tắt là thiên nhân vô địch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.